Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2752, góc truyện audio.com, sau đó một làm chính là trong phòng tắm làm hơn một giờ. Nam nhân cúi đầu đi hôn môi cô, vẫn có chút không vừa lòng, trực tiếp dùng khăn tắm bao trùm sau đó đem người nâng lên đến. Phòng ngủ chính giường lớn kia đã sớm đổi một cái, Trầm Mộc Bạch buồn ngủ mệt mỏi nằm sấp ở phía trên, Trình Dịch Nam cắn lỗ tai cô, em cùng anh trai anh hôm nay đi đâu? Cô nhắm mắt lại, mềm nhũn nói, cùng Bạch tiểu thư ăn cơm. Trình Dịch Nam yêu chết đối phương cái bộ dáng này, bởi vì đi qua một phen thoải mái, vừa đi ra phòng tắm bộ dáng toàn thân cũng là màu hồng. Gương mặt trắng trắng mềm mềm, bởi vì sau vận động cho nên đẹp mắt đến làm cho người không nhịn được muốn cắn một cái. Lông mi vẫn là ướt át bởi vì bị khi dễ vô cùng. Hắn ôm người, đè ở trên, người tâm hơi ngứa chút ngứa, Bạch tiểu thư là ai? Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, con gái hộ khách trong công ty anh trai anh. Là coi trọng anh trai anh đi. Trình Dịch Nam một chút liền rõ ràng, hừ cười một tiếng nói, hắn nhưng lại trực tiếp mang theo em đi biểu thị chủ quyền công khai. Hắn cúi đầu nhéo nhéo cái mặt mềm hồ hồ kia, Tống Dao, anh nếu như bị nhớ thương, em sẽ làm sao? Trầm Mộc Bạch nằm ở đó, động cũng không muốn động, còn có thể làm sao, anh nếu là muốn trộm, em còn có thể đem cái chốt ở trên người anh hay sao? Trình Dịch Nam lại là hừm. Nói anh ngược lại nguyện ý bị em cả ngày cái chốt ở trên người. Sau đó dính dính hồ hồ lại gần, hôn cô một hơi, Tống Dao, em đều đi công ty anh trai anh, ngày mai đi theo anh cùng nhau đi chỗ kia của anh chứ. Lời này liền lộ ra chua chua xót bên trong, còn mang theo khó chịu. Trầm Mộc Bạch phát ra chút giọng mũi, có chút không yên lòng, đi anh chỗ kia làm gì? Em có đi hay không? Trình Dịch Nam cúi đầu làm bộ muốn hôn cô, còn có chút ý nghĩa muốn tới một phát. Trầm Mộc Bạch lập tức tỉnh táo lại, đành phải đáp ứng rồi. Trình Dịch Bắc lúc trở về, đã là trên nửa giờ sau. Từ phòng tắm đi tới, hắn thần sắc trên mặt nhìn có chút không rõ. Lúc nửa đêm, Trầm Mộc Bạch là bị hôn tỉnh lại. Nam nhân duỗi ra một cánh tay, đưa CPP ôm đi qua, hơi hạ giọng có vẻ trầm thấp, trong phòng tắm còn có khí vị, làm sao tối hôm qua anh chưa thỏa mãn em sao? Trầm Mộc Bạch nội tâm kêu khổ. Trình Dịch Nam càng là một mặt áp suất thấp, mặc cho ai ở dưới loại tình huống này, đều sẽ tỉnh lại. Hùng hùng hổ hổ vài câu thấy anh trai hắn không có ý cần mặt, trực tiếp đập cửa đi phòng khách. Sau đó gãi gãi đầu, một mặt khó, chịu, sau đó một hồi lại quay đầu đi trở về. Trầm Mộc Bạch ngủ được không thật là tốt, phía dưới mí mắt đều mang điểm thanh sắc. Trước khi ra cửa, hóa trang phủ lên, Trình Dịch Nam giúp cô thắt chặt dây an toàn, hôn một cái, bảo bối nhà anh hôm nay thật là dễ nhìn. Trầm Mộc Bạch ngáp một cái, trong lòng kìm nén bực bội, không nghĩ để ý người, buồn ngủ nhắm mắt lại. Trình Dịch Nam tâm tình cũng không tệ, đem người đưa đến công ty, sau đó mua bữa sáng cho đám nhân viên. Các công nhân viên trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười, cảm ơn đại lão bản. Cảm ơn Nam ca, đại lão bản hôm nay thoạt nhìn giống như thật cao hứng. Lầm lộ tiếp nhận bản thân phần kia, anh thoạt nhìn giống như tâm tình rất tốt. Trình Dịch Nam nhìn cô ta một cái, lộ ra nụ cười, nhẹ gật đầu, hôm nay giới thiệu cho mọi người một người. Lâm Lộ, nhận biết đối phương lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy người này cười như vậy qua, mang theo điểm cưng chiều, dù sao thì là có loại cảm giác nói không ra. Nhắc tới người này, mặt mày cũng là mang theo tràn đầy rất thích. Chớ nói chi là trong mắt mô phỏng như sao đồng dạng. Cách chương.